Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458. Tiếp nhận, từ Quỷ Chi Quốc mang về nha đầu. Đến nay không có một người biết nàng thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì. Màu đỏ huyết nhận cùng ánh sáng, cùng với kia thần bí vô hình có thể đem hết thảy lực lượng hủy diệt. Đây đều là làm người ta cảm thấy nghi hoặc địa phương. Bây giờ nàng như vậy động tác, chính là khiến người càng ngạc nhiên nghi hoặc. Chung quanh sương mù màu đen không ngừng hướng nàng vọt tới. Cái này làm người ta Cửu Long thành viên cùng với Akatsuki e sợ cho tránh không kịp hắc vụ nàng. Không có sợ hãi chút nào. Sương mù tại bên người nàng tạo thành một cái Uzumaki, sau đó không ngừng hướng trong cơ thể nàng vọt tới, tiếp nhận hắc vụ. Coi như là Asakura Hao biết nàng có biện pháp gì đối phó những thứ này cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Hắn không sợ hãi những này hắc vụ là bởi vì hắn thân thể tại vô lực ngăn trở bên dưới những sương mù này căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà nha đầu, nàng lại là nguyên nhân gì mới có thể làm cho những sương mù này không tổn thương nàng? Hơn nữa bị nàng tiếp nhận đi vào. Yêu cơ bản nguyên, bốn chữ từ nha đầu miệng nói ra. Cả khu vực bên trong sắc sương mù không ngừng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Không chỉ có như thế, chính là một bên khác sơ đại Hokage cùng với bên ngoài kết giới quỷ nhẫn thôn thành viên. Trên người bọn họ không ngừng xông ra sương mù, giống bị cái gì dẫn dắt không ngừng hướng thân thể nàng vọt tới. Cuối cùng toàn bộ tiến vào trong cơ thể nàng. Như thế biến cố làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Sương mù từ uế thổ chuyển sinh trên người xông ra, vậy mà thoáng cái khiến những người này thân thể suy yếu lên. Yakushi Kabuto giống như vậy, trên người hắn cũng có sương mù xông ra, hơn nữa xông ra lượng cùng tốc độ là những người khác không chỉ gấp mấy lần. Thừa dịp những người này kinh ngạc ngẩn người trong nháy mắt, Sato Jim một cái thuấn bộ đi tới phòng bảo vệ bên ngoài. Lôi thần chi nhận lôi điện tràn đầy thân thể của hắn, đem sở hữu đi qua sương mù ngăn cản ở ngoài. Nha đầu, Satoshi cương nghị trên khuôn mặt lộ ra một vẻ lo lắng. Cái này đi theo chính mình đến mấy năm tiểu nữ người hầu, thật lòng không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, nha đầu tựa hồ là không có nghe được hắn nói một dạng tự cố nhắm mắt lại tiếp nhận những kia sương mù. Sương mù tạo thành Uzumaki đem người ánh mắt ngăn trở, thân thể sương mù bị hút ra. Yakushi Kato thoáng cái ngồi bẹp xuống đất, con mắt chết nhìn chòng chọc Uzumaki, răng căn cắn chặt. Sự tình biến cố vượt qua hắn như đã đoán trước, mà Uchiha Madara hắc vụ bị hút ra đi ra, hắn lại không có thoáng cái liền ngã xuống, mà là điều động chính mình chakra, liều mạng muốn ngăn trở những này hắc vụ trôi đi. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Ước chừng qua nửa giờ, trong thời gian này trong kết giới không có bất kỳ người nào triển khai tấn công. Quế thổ chuyển sinh người không có năng lực hành động, quỷ nhẫn thôn nhân giống như vậy, mà Akatsuki người chính là đối kia hắc vụ rất kiêng kỵ. Sao dám tùy tiện vào công? Sương mù toàn bộ rơi vào nha đầu trong thân thể. Hấp thu xong sương mù, nha đầu mở hai mắt ra. Yêu dị như hồng ngọc giống nhau hai tròng mắt thoáng hiện lên một đạo có thể thấy rõ ràng hắc mang. Sau đó ẩn nấp đi xuống. Xoay người, đối đứng ở phía sau Uchiha Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười này, thiên địa thất sắc. Nụ cười này, khuynh quốc khuynh thành. Tiếp nhận quá nhiều ma năng, có chút không tiếp nhận đây. Trong thanh âm mang theo một chút đáng tiếc, cũng đúng là như vậy ngữ khí, để cho nàng sức hấp dẫn tăng thêm một cái tầng thứ. Nói xong, thân thể nàng bỗng nhiên rung hoảng nhất hạ, Satoshi tay mắt lanh lẹ, thoáng cái liền đem nàng đỡ. Ân nói, nha đầu, thế nào? nhà đầu chính là khóe miệng nâng lên một đảo yêu mỹ độ cong. Ta là Ma Nguyệt yêu cơ, ghi nhớ tên ta, tiếp hảo ta nha, chủ tương đương người tương đương, nói xong thân thể nàng thanh tĩnh lại. Một đôi làm người ta muốn ngừng cũng không được cặp mắt cũng dần dần đóng lại. Khóe miệng tươi cười lại không có giảm bớt. Uchiha Satoshi thỏa thỏa tiếp lấy, chân mày cũng đã nhíu lại. Ma Nguyệt yêu cơ, đây là nha đầu tên sao? Thật là không nghĩ ra. Đáng ghét, toàn thân sương mù màu đen bị hút ra. Uchiha Madara oán hận nói một câu, sau đó hai tay kết ấn, một cái viên hỏa cầu từ miệng trong phun ra. Cút ngay, Satoshi không kiên nhẫn phất tay một cái, sấm sét màu tím phun ra, trực tiếp đem kia hỏa cầu nổ, uy lực còn lại không giảm tiếp tục hướng Uchiha Madara đánh tới. Uchiha Madara cặp mắt đông lại một cái, thế nào bỗng nhiên cường đại như vậy? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn cũng có cái gì bí thuật? Không chút nghĩ ngợi, một cái thuấn bộ trốn rời chỗ. Satoshi hừ một tiếng, nói, Uchiha Madara, không có những kia hắc vụ, ngươi cho rằng là ngươi lực lượng vẫn có thể cùng ta chống lại sao? Còn có ngươi, Yakushi Obuto, điểm hai người danh. Satoshi trong giọng nói mang theo nồng nặc sát cơ, sau lưng vòng bảo vệ màu trắng cũng vào lúc này triệt hạ tới. Không có sương mù màu đen uy hiếp, bọn họ có thể một lần nữa phát huy ra chính mình lực lượng. Thần, nhà đầu thân phận, Asakura hao trần chờ, bất kể nói thế nào đây đều là quá mức chuyện quỷ gì. Satoshi lắc đầu. Ma Nguyệt yêu cơ danh tự này đã in vào trong đầu hắn, trước không để ý những này. Bầu lao, chăm sóc kỹ nàng, nói đem trong ngực nha đầu thả vào Minasuki chuông trong ngực. Tỉ mỉ dặn dò một câu, Naruto cùng Sasuke hai người cũng dần dần khôi phục như cũ. Naruto bản thân liền có cường đại chakra, lại thêm cửu vĩ chakra gia trì, tốc độ chữa trị dị thường nhanh chóng, mà Sasuke chính là không có thu được quá lớn tổn thương. Chakra cũng không có hao tổn nhiều ít, chỉ là thân thể hơi chút khó chịu mà thôi. Thừa dịp tại vòng bảo vệ bên trong thời gian gấp rút điều dưỡng trở lại. Chỉ có Uế Thổ chuyển sinh đi ra bốn người nhanh chóng đi tới Yakushi Kabuto bên người. Đệ tứ ba người đứng ở phía sau, mà Uchiha Madara lại trực tiếp cùng Yakushi Kabuto đứng chung một chỗ. Như vậy có thể thấy giữa hai người quan hệ dường như cũng không phải đơn giản như vậy. Uế Thổ chuyển sinh. Uế Thổ chuyển sinh sao biết? Bị triệu hoán đi ra người nghịch hướng kết ấn, từ mà tách ra cùng người thi thuật giữa khế ước. Uchiha Madara không nghi ngờ chút nào là biết cái này nhẫn thuật. Nếu không nói hắn sớm liền trở thành nhất bi thảm nhân vật. Một cái khi còn sống cường đại như thế nhẫn giả, giống như trước Orochimaru đám người muốn có được vật khác phẩm đem triệu hoán đi ra. Đây là có thể, Satoshi tự nhiên cũng là minh bạch chuyện này. Nhất thời một cái ý nghĩ xuất hiện, Uchiha Madara, hắn có biết hay không tử thần sự tình? Cùng Yakushi Kabuto rốt cuộc là quan hệ như thế nào đây? Không nghĩ ra trong đó mấu chốt, Uchiha Satoshi dứt khoát trực tiếp mở miệng nói, Uchiha Madara, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ cùng tử thần hợp tác. Chẳng lẽ ngươi tại minh giới đã cùng hắn đạt thành một hiệp nghị nào đó? Một cái vấn đề, đối diện Uchiha Madara nhíu mày, có ý gì? Chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.